Giờ đây, hãy kể cho tôi nghe chính xác việc diễn ra chiều hôm qua như thế nào. Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì mà cô nhớ được. Thế này, chúng tôi ăn trưa như thường lệ, vào 1 giờ và ăn khẩn trương một chút. Tôi không muốn những đứa trẻ lề mề. Xem nào, ông Symington trở lại bàn giấy của ông ấy và tôi giúp Agnes chuẩn bị bữa ăn tối. Bọn trẻ chơi ở trong vườn cho tới khi tôi sẵn sàng đưa chúng đi. Cô và bọn trẻ dạo chơi ở đâu? Cạnh Combecra, bằng cách đi theo con đường qua những cánh đồng. Bọn trẻ muốn câu cá. Tôi đã quen mồi và tôi phải trở về nhà để lấy. Lúc đó là mấy giờ? Để tôi nghĩ xem, chúng tôi đi quãng 3 giờ kém 20. Megan phải đi cùng chúng tôi nhưng cô ấy đổi ý. Cô ấy thích đi xe đạp. Đó là nỗi đam mê thật sự ở cô ấy. Không, tôi hỏi cô trở về lấy mồi vào lúc mấy giờ, cô vào nhà chứ? Không, tôi để mồi câu ở sau nhà trong nhà kính. Tôi không biết chính xác lúc ấy là mấy giờ. Rất có thể là 3 giờ kém 10. Cô có trông thấy Megan hoặc Agnes không? Tôi tin là Megan đã đi rồi và tôi không trông thấy Agnes. Thực sự tôi không gặp ai cả. Sau đó cô đi câu cá. Vâng, chúng tôi đi dọc sông. Chúng tôi không câu được gì. Và lại, hầu như chúng tôi thường trở về không. Nhưng bọn trẻ rất mê câu cá. Brian thì ướt sũng. Khi trở về tôi phải thay quần áo cho nó. Chính cô đảm nhiệm việc pha chè hôm thứ tư phải không? Vâng, tất cả được dọn trong phòng khách cho ông Symington. Tôi chỉ việc đun nước sôi khi ông ấy về. Còn tôi uống chè cùng bọn trẻ ở trong phòng và tất cả cùng với Megan. Tôi có tất cả những gì cần ở đây tại gác 1 trong tủ. Mấy giờ thì mọi người trở về? Lúc đó là 5 giờ kém 10. Tôi bảo bọn trẻ lên gác và tôi bắt đầu uống trà. Khi ông Symington trở về lúc 5 giờ, tôi chuẩn bị nước trà cho ông ấy. Nhưng ông ấy muốn lên gác cùng uống với chúng tôi tại phòng học. Bọn trẻ rất vui thích. Sau đó chúng tôi chơi trò chim bay. Giờ đây tôi nghĩ tới trong suốt thời gian ấy, đứa con gái tội nghiệp ấy ở trong tủ hốc tường. Thật ghê rợn. Cái tủ hốc tường ấy bình thường người ta vẫn hay mở ra chứ? Ồ không, đó chỉ là nơi chứa đồ công kênh. Người ta móc áo khoác và mũ trong phòng nhỏ để quần áo. Bên phải cửa ra vào. Trong nhiều tháng có thể người ta không mở ra. Tôi hiểu, và cô không nhận xét có gì không bình thường, không quen thuộc khi cô trở về chứ. Đôi mắt xanh mở to. Ồ không, thưa ông, tuyệt đối không. Tất cả như thường lệ, thật đúng là có điều tồi tệ. Còn tuần trước thì sao? Ông nói tới cái ngày mà bà Symington... Phải. Ồ, thật tồi tệ, thực sự rất tồi tệ. Phải, tôi biết. Nhưng cô cũng đi suốt buổi chiều ư? Quả vậy, tôi có dẫn bọn trẻ đi chơi hàng ngày, nếu thời tiết cho phép. Tôi chỉ dạy chúng học buổi sáng. Tôi nhớ là chúng tôi đi tới tận chuông khá xa. Tôi sợ về muộn vì khi đến cửa chính tôi nhận thấy ông Symington ở văn phòng, về đã đến đầu phố, và tôi còn chưa đặt siêu đun nước rồi. Nhưng thực tế chỉ mới 5 giờ kém 10. Cô không lên gác gặp bà Symington chứ? Ồ không, tôi không bao giờ lên gác. Bà ấy có thói quen nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa. Bà ấy thường nhức đầu sau những bữa ăn. Và lại bác sĩ Griffith đã kê đơn cho bà ấy uống thuốc chứng nhiện. Bà ấy nằm dài trong phòng mình để cố ngủ. Do đó không ai đưa thư lên cho bà ấy à? Thư từ buổi chiều ư? Không, tôi lấy những lá thư trong hòm thư và đặt lên bàn trong phòng ngoài. Bà Symington thường tự mình xuống lấy thư của mình. Bà ấy không ngủ suốt buổi chiều. Thường thì bà ấy ra khỏi phòng mình quãng 4 giờ. Cô không lo lắng thấy bà ấy không dậy ngày hôm đó chứ? Ồ không, không lúc nào tôi nghĩ tới một thảm kịch. Ông Symington treo áo khoác trong cửa và tôi nói với ông ấy. Nước trà chưa xong nhưng đang đun nước sôi. Ông gật đầu rồi nói, Mona, Mona. Và vì bà Symington không trả lời nên ông ấy lên gặp bà ấy tại phòng bà ấy. là nơi ông ấy hẳn bị một cơn sốc khủng khiếp. Ông ấy gọi tôi và nói với tôi, hãy đưa bọn trẻ đi xa đây. Rồi ông ấy gọi điện thoại cho bác sĩ Griffith và tôi hoàn toàn quên khuấy siêu luôn nước nên đáy siêu bị cháy. Ôi, lạy Chúa, thật sự khủng khiếp. Phải nói rằng bà ấy thật sự sung sướng và vui vẻ trong bữa ăn trưa. Thưa cô Holland, Nas đột ngột hỏi. Ý kiến cá nhân của cô thế nào về lá thư mà bà ấy nhận được? Elsie Holland bộc lộ hết vẻ phẫn nộ. Ôi, tôi thấy lá thư ấy dơ dáy, dơ dáy. Vâng, tất nhiên, nhưng cô không hiểu ý tôi. Cô có nghĩ rằng nội dung thư là đúng không? Không, tuyệt đối không. Elsie Holland dứt khoát khẳng định. Bà Symington là một phụ nữ nhạy cảm, còn quá nhạy cảm nữa. Bà ấy buộc phải uống đủ loại thuốc về thần kinh của bà ấy. Và lại bà ấy rất cả thẹn. Cô ta đỏ mặt. Về bất kỳ điều tục tĩu nào thuộc loại này, huống chi, bà ấy bị chỉ đích danh có liên lụy. Chỉ có thể đặt bà ấy trong trạng thái hỗn loạn của bà ấy thôi. Nas suy nghĩ một lát rồi hỏi. Thưa cô Holland, cô có nhận được một lá thư thuộc loại ấy không? Không, không, không đời nào. Cô tin chắc thế chứ? Tôi yêu cầu cô đừng trả lời quá nhanh thế. Những lá thư của kẻ xấu vía thật khó chịu. Tôi hiểu điều đó. Đôi khi ta khó mà thú nhận là ta đã nhận được những lá thư đó. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng ta lúc này, trước hết, tôi phải được biết tin này. Chúng tôi biết chắc rằng nội dung những lá thư đó chỉ là một mớ lời dối trá. Vậy cô chớ nên ngượng ngùng. Không, thưa ông thanh tra, tôi thực sự không nhận được một lá thư nào. Không có gì giống hoặc gần giống với lá thư đó. Vẻ phẫn nộ, cô sắp khóc và những lời phủ nhận của cô tỏ ra thành thực. Cô ta quay lại với bọn trẻ. Nas đứng im nhìn qua cửa sổ. Này, thế đó. Cuối cùng ông nói, cô ta khẳng định mình không nhận được thư và cô ta cho cảm giác nói thật. Vâng, tất nhiên, tôi cũng tin chắc như vậy. Nas lầu bầu, vì đúng như thế. Điều tôi muốn vẫn là phải biết rõ, đó là vì sao cô ta không nhận được thư. Tôi nhìn ông mà không hiểu gì. Đây là một cô gái xinh đẹp, phải không? Ông nói tiếp, giọng sốt ruột. Còn hơn cả xinh đẹp. Đúng thế, phải dứt khoát công nhận rằng cô ta có vẻ đẹp khác thường. Cô ta trẻ, tóm lại. Là một con mồi đáng ao ước đối với những tác giả của lá thư nặc danh. Vậy thì vì sao cô ta được chừa ra? Tôi lắc đầu tỏ ý không hiểu. Thật lý thú. Nas nói tiếp. Tôi cần phải báo cáo việc này cho Graves. Ông ta đã hỏi chúng ta có phải chúng ta biết ai không nhận được thư? Đây là người thứ hai. Ông hãy nhớ lại còn có Emily Barton nữa. Nas khẽ cười rúc rích. Ông không nên tin vào tất cả những điều người ta kể với ông Burton ạ. Cô Burton thật sự đã nhận được một lá thư và còn hơn nữa. Thế nào mà ông biết chuyện này? Nhờ ở con mụ quỷ sứ tận tâm mà cô ấy đang ở nhà mụ, người hầu phòng cũ của cô ấy hoặc nấu ăn. Tôi không biết nữa, Lorenzo Elford. Cô ấy phẫn nộ, cô ấy muốn vặn cổ kẻ đã viết những lá thư ấy. Vậy thì vì sao cô Emily đã quả quyết nói với tôi là cô ấy không nhận được thư? Do ngược, nội dung những lá thư đó rõ ràng không hay ho gì và cô ba tân nhỏ bé của chúng ta đã qua cuộc đời mình để trốn chạy sự thô tục và sự tầm thường, dung tục. Những lá thư gửi cho cô ấy nói gì? Vẫn thế thôi. Trong trường hợp của cô ấy, đó là nói bóng gió. Và lại những lá thư ấy còn viết ám chỉ cô ấy đã đầu độc mẹ và phần lớn các chị gái của cô ấy. Công nhận rằng cái mụ điên gàn nguy hiểm này dạo chơi trong xó này và chúng ta chưa có khả năng tóm lấy mụ. Tôi kêu lên, nửa phẫn nộ, nửa hoài nghi. chúng ta sẽ tóm được mụ. Nas trả lời với vẻ quyết tâm. Mụ sẽ viết thừa một lá thư. Chết tiệt, ông bạn. Mụ sẽ không viết nữa. Không viết nữa vào lúc này. Ông nhìn vào mắt tôi. Ồ, mà có chứ. Mụ sẽ lại bắt đầu viết. Giờ đây, mụ không thể dừng lại. Việc đó đã trở thành một nhu cầu bệnh hoạn. Sẽ có những lá thư khác. Không còn nghi ngờ gì về việc này. Chương 9. Tôi muốn gặp Megan trước khi đi. Tôi thấy cô ấy ở trong vườn. Hầu như cô có vẻ trở lại chính mình. Cô đón tiếp tôi khá vui vẻ. Tôi đề nghị cô trở lại ở nhà tôi vài ngày, nhưng một lúc do dự, cô từ chối. Anh rất tử tế, nhưng em muốn ở lại đây. Đây, dẫu sao đây là nhà em, và lại chắc chắn em sẽ có ích bên cạnh bọn trẻ con trai. Tốt thôi, tùy ý cô. Vâng, tốt hơn cả là em nên ở lại. Liệu em có thể... Có chứ, tôi nói để khích lệ cô. Nếu xảy ra một thảm kịch khác, em có thể gọi điện thoại cho anh chứ? Anh đến chứ? Tất nhiên, tôi xúc động, khẳng định. Nhưng cô nghĩ tới loại thảm kịch nào? Ồ, em không biết. Cô trả lời với vẻ xa xôi. Thời gian trôi đi, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thường thay, hãy ngừng lôi những cái xác ra. Việc đó thực sự không có kết quả gì với cô. Cô khẽ cười. Không, không đúng một chút nào. Việc đó còn làm cho em ốm yếu như con lợn con. Để cô ở lại đây, không hề làm tôi vui chút nào. Nhưng như cô đã nói, dù sao, đây cũng là nhà cô. Tôi hy vọng Elsie Holland cuối cùng ý thức được những trách nhiệm của mình đối với cô. Nas đi cùng tôi tới tận Little Fraser. Trong khi tôi thuật lại cho Joanna tình hình buổi sáng, Nas đi ra hỏi Patricia. Một lúc sau ông gặp lại chúng tôi, vẻ khá nản lòng. Tôi không rút ra được điều gì đáng kể. Cô ta khẳng định, cô gái nói với cô ta là cô gái lo lắng vì một ý nghĩ mà cô gái không biết phải làm gì và rất muốn Patricia cho một lời khuyên. Liệu Patricia có nói chuyện này với ai không? Joanna hỏi. Nats đồng ý, vẻ mặt nghiêm nghị. Có, tóm lại về căn bản và trong chừng mực tôi biết được, cô ta đã kể cho bà Emory, người đàn bà làm công nhật cho cô, rằng có những cô gái trẻ còn không tin có khoa học tiên thiên và biết cầu xin lời khuyên ở những người xưa. Rằng Agnes không láu lỉnh nhưng là một cô gái dễ thương, lễ độ và biết giữ mình. Có thể nói bà Patricia khoe khoang. Joanna lẩm bẩm. Bà Emory hẳn loan tin này khắp thành phố, phải không? Quả vậy thưa cô Barton. Cũng thế thôi. Tôi nói chen vào. Một điều làm tôi ngạc nhiên. Tại sao người ta gửi những lá thư nặc danh cho em gái tôi và tôi? Chúng tôi là những người lạ ở đây. Không ai có thể kêu ca phàn nàn chống chúng tôi. Ông không tính tới tâm địa của những kẻ viết loại thư ấy rồi. Chúng dùng mọi thủ đoạn. Chúng giận toàn thể loài người. Đó hẳn là những gì mà bà Dan Coltrop muốn nói. Joanna nhận xét, vẻ mơ màng. Nas đưa mắt dò hỏi, nhưng cô ấy không giải thích. Thưa cô Barton, thanh tra nói tiếp. Tôi không biết có phải cô đã xem xét thật kỹ trước phong bì đựng lá thư của cô không. Nhưng nếu có lẽ cô đã lưu ý là đầu tiên nó được gửi cho cô Barton, sau đó người ta đã chuyển chữ A thành chữ U. Nếu chúng tôi hiểu đúng đắn sự việc này, chúng tôi sẽ có chìa khóa cho tất cả vụ này. nhưng không một ai trong chúng tôi vào lúc đó đã trông thấy nó có tầm quan trọng đặc biệt. Nats đi khỏi, còn lại mình tôi với Jana. Không một lúc nào em nghĩ lá thư ấy thực sự gửi cho cô Emily ư? Nó có lẽ bắt đầu một cách khó khăn bằng đồ đĩ giạc loè loẹt. Tôi lưu ý cô ấy. Cô em gái thân yêu của tôi sẵn sàng công nhận rằng lời lẽ ấy chỉ có thể áp đặt cho chính cô ấy mà thôi. Nói xong cô ấy gợi ý với tôi đi xuống thành phố. Anh cần phải nghe mọi người nói gì, sáng nay mọi người sẽ nói huyền thuyền đấy. Tôi đề nghị cô ấy đi cùng, nhưng tôi hết sức ngạc nhiên là cô ấy từ chối. Cô ấy nói rằng phải làm những việc vặt trong vườn. Tôi dừng lại ở bậu cửa và khẽ hỏi cô ấy. Em không tin rằng Patricia hiểu rõ tình hình chứ? Patricia? Sự ngạc nhiên của Trana làm tôi xấu hổ vì có ý nghĩ ấy. Tôi nói tiếp, giọng ngượng ngùng. Ồ, anh hỏi là hỏi thế thôi. Cô ta có những khía cạnh hơi lạ. Đây là một cô gái già cau có. Anh thấy cô ta có sự hoang tưởng tôn giáo. Trong trường hợp này không có vấn đề hoang tưởng tôn giáo. Cuối cùng, Gravis không nghĩ tới chuyện ấy theo những gì anh nói với em. Không, đối với cô ta, đó là hoang tưởng. Nhưng hai điều đó gắn với nhau nếu anh hiểu rõ. Thế mà Patricia vẫn là con người đúng đắn với những bản năng bị dồn nén. Và cô ta bị giam hãm ở đây trong nhiều năm với một lô gái giả. Thế nào mà anh có được ý nghĩ sáng suốt ấy? Này, muốn biết Agnes đã nói những gì với cô ta? Chúng ta chỉ có lời lẽ của cô ta, phải không? Giả thử Agnes hỏi Patricia vì sao cô ta đến bỏ lá thư ngày hôm đó, và Patricia trả lời rằng cô ta qua gặp cô bé vào buổi chiều để giải thích cho cô bé việc này. Và cô ta đến xin phép được tiếp khách để ngụy trang thủ đoạn ư? Phải. Nhưng Patricia không vắng mặt ngày hôm đó. Chúng ta không cần biết gì hết, em hãy nhớ rằng chính chúng ta cũng đi mà. À phải, đúng thế. Thực ra không phải là không thể có được. Chana suy nghĩ. Nhưng em vẫn cứ không tin chuyện này. Chẳng hạn việc xóa những dấu vết trên lá thư không giống với tính cách của Patricia. Đây không phải là vấn đề xảo trá mà là rốt nát. Em không nghĩ rằng cô ta biết việc đó. Hãy nói cho em biết, họ tin chắc đó là một người đàn bà chứ. Bởi vì em tin rằng đó là một người đàn ông hả? Tôi kêu lên rối trí. Không phải là một người đàn ông tầm thường, mà là một người đàn ông hơi đặc biệt. Được, em nghĩ tới ông Pierre, thế đó. Vậy Pierre là người ưa thích của em ư? Hãy thú nhận rằng anh cũng đã nghĩ tới ông ta. Phải chăng đó không phải là một người có những lý do cảm thấy mình cô đơn, khổ sở và cay đắng? Mọi người cười vào mũi ông ta. Phải chăng anh không hình dung ông ta có thể âm thầm ghét những trò ngu ngốc sung sướng của những người bình thường ấy và có niềm vui thích của nghệ sĩ là đầu độc cuộc sống của họ? Cravett đã nói tới một gái già đứng tuổi. Này, phải chăng ông Payer không phải là một gái già đứng tuổi ư? Một người không thích ứng, tôi nói dịu dàng. Đúng, vâng. Ông ta giàu, nhưng tiền bạc không thay đổi gì hết ở vụ này. Và em có cảm giác ông ta rất không thăng bằng về trí óc. Em còn nói rằng con người nhỏ bé ấy khá khiếp sợ. Nhưng em hãy nhớ tới là cả ông ta cũng nhận được một lá thư. Chúng ta không biết gì hết. Trana nhận xét. Đó là điều chúng ta tưởng. Nhưng ai dám nói không phải là do một sự giàn cảnh chứ? Theo ý chúng ta ư? Vâng, ông ta khá danh ma để dựng lên cảnh đó mà không thúc ép vai diễn. Vậy là diễn viên gì mà kỳ thế? Hãy nghe em, Jerry. Dù thủ phạm thế nào thì cũng phải là một diễn viên xuất sắc. Việc đó thuộc niềm vui thích. Lạy Chúa, hãy ngừng nói với vẻ tin chắc như thế. Em cho anh cảm giác là hiểu tâm tính của ông ta. Đúng thế, em tin rằng em hiểu cảm giác ấy. Em có thể đi guốc trong bụng ông ta. Giả thử em không phải là Joanna Burton, không trẻ, cũng không tương đối hấp dẫn, cũng không có khả năng vui đùa mà trái lại. Em cảm thấy... Nào em nói thế nào nhỉ? Sau những trận xong, em thấy những người khác vui hưởng cuộc sống. Một lòng căm thù nham hiểm trón lấy em, tăng lên, làm cho em khao khát, làm điều ác, tra tấn, tiêu diệt, phá hủy. Tại sao không? Joanna, tôi nắm lấy hai vai cô em gái và lắc mạnh. Cô ấy thở, vung vẩy và cười với tôi. Hãy thú nhận rằng em làm anh sợ, hả, Jerry? Nhưng em tin chắc rằng chính bằng cách này mà chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Anh phải đặt mình vào địa vị của họ, biểu lộ những gì họ biểu lộ và làm cho họ hành động. Và lúc ấy có thể cuối cùng anh sẽ có khả năng dự kiến họ có ý định đánh một đòn sau ở đâu. Kẻ khốn khiếp, lý do anh đến chôn vùi ở đây để sống như một cây rau, để giải trí với những vụ bê bối nho nhỏ dễ thương ở địa phương. Khó tin lắm, xuyên tạc, vu khống, tục tĩu, giết người, đó là những vụ bê bối nhỏ ở địa phương đấy sao?